Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1255, hợp nhất. Số 5 đào cảng, hỏa thần mặt sắc âm trầm, trong lòng tràn ngập ngọn lửa tức giận, trải qua điên cuồng chém giết. Hắn thánh hỏa tổ chức bây giờ chỉ còn lại không tới 2.000 người. Mặc dù là cái này 2.000 người, cũng đều là vết thương thật mệt mỏi. Có vài người thậm chí đã biến thành tàn nhanh. Lúc này đây, so với một lần trước 9 đạo thánh hỏa lệnh chạy thời điểm tổn thất càng lớn. Hơn nữa lớn không phải nhỏ tí tẹo. Coi như hắn cuối cùng có thể có được 20 tỷ USD. Sợ rằng tối thiểu đều cần xuất ra 15 tỷ đô la Mỹ lấy lên. Dùng để thanh toán cho chịu đến trọng thương mà tàn nhanh tổ chức cao thủ. Nhất làm hắn tức giận, còn chưa phải là cuối cùng có thể rơi xuống trong tay mình bao nhiêu tiền. Mà là hắn phát hiện, đường tu những thứ kia thủ hạ, dĩ nhiên một cái cũng không có chết trận, tuy là bọn họ đại đa số thân trên đều có thương tích. Nhưng trọng thương cũng liền như vậy mấy người, những người khác đều là vết thương nhẹ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn đường tông nhất tông lực là có thể bà đem thiên vu gia tộc toàn bộ tiêu diệt. Vì sao lúc mới bắt đầu bọn họ thánh hỏa tổ chức ở thứ tư đảo cùng thiên vu nhất tộc cường giả chém giết, bọn họ đường tông nhân ngồi yên không lý đến, tại sao tới đến cái này thứ năm đảo bọn họ đường tông nhân còn muốn bọn họ thánh hỏa tổ chức tham dự chém giết? Hỏa thần thậm chí tận mắt thấy, hắn thánh hỏa thành viên của tổ chức đang bị thiên vu gia tộc cường giả tàn sát thời điểm. Phụ cận đường tông cường giả căn bản cũng không có bất kỳ trợ giúp. Chỉ lo công kích thiên vu gia tộc cao thủ, nếu không, hắn thánh hỏa thành viên của tổ chức tuyệt đối sẽ không đụng phải lớn như vậy tổn thất. Thảm, quá thảm, hỏa thần đời này tuy là hận quá không ít người. Nhưng chưa từng có giống như nay ngày như vậy, hận đường tu, hận đường tông sâu như vậy, sâu đến cửu u, hắn muốn tìm đường tu đòi một thuyết pháp, nhưng đột nhiên biến cố lệnh hắn mấy lần trùng kích cái kia cỗ mênh mông khí tức, lại lần lượt bị đánh phi, đường tu thậm chí không để cho hắn một cái trước mặt nói chuyện cơ hội. Thuyết pháp, nhất định cho ta một cái thuyết pháp. Nếu không thì ta hỏa thần với các ngươi không để yên. Phẫn nộ bên trong, hỏa thần đã bất chấp cái khác, đứng ở bị trận pháp bao phủ cảng chỗ. Hắn trong ánh mắt thậm chí xuất hiện oán độc thần sắc. Người mặc đồ trắng đường quang, lại cả người tản ra mùi máu tanh nồng nặc. Cái kia thân bạch y sớm đã bị tiên huyết, nhưng về sau cả người đều tựa như là từ trong biển máu mới vừa đi ra tới. Thậm chí, bắn tóe đến cái kia anh Tuấn trên gương mặt vết máu. Cũng không có chà lau sạch sẽ. Hắn đang cười, cười nhìn hỏa thần, thanh âm phá lệ mềm nhẹ. Hỏa thần thủ lĩnh, ngài thật muốn thuyết pháp sao? Theo ta gia tông chủ muốn, vẫn là theo ta toàn bộ đường tông muốn. Hỏa thần phẫn nộ quát. Bất kể là các ngươi gia tông chủ, vậy thì các ngươi đường tông, nay ngày nhất định cho ta một cái thuyết pháp. Chúng ta là kề vai chiến đấu đồng bạn, có thể các ngươi đường tông cao thủ ở giết địch thời điểm. Đối với ta thánh hỏa người của tổ chức chẳng quan tâm. Không có làm viện thủ, cái này khiến ta rất khó hiểu. Vì sao các ngươi có thể cứu hạ chính mình đường tông đồng bạn? Vì sao các ngươi có thể cứu hạ hắc vu gia tộc thành viên, liền không thể động thủ cứu một cái ta thánh hỏa tổ chức huynh đệ? Đường quang cúi đầu, tiếu dung càng thêm sán lạn, nhẹ nhàng nói ra, hỏa thần thủ lĩnh, nếu ngài muốn biết, nếu ngài muốn một cái thuyết pháp, ta đây hiện tại có thể thay ta sư ra cho ngài. Chấm ngoặc kép, đang nói rơi xuống. Nhất thanh tiên kiếm trong nháy mắt theo đường quang trong tay trái bắn ra. Cơ hồ là trong phút chốc công phu, tiện đã đâm tới hỏa thần mặt trước. Hưu, chấm ngoặc kép, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Hỏa thần liều mạng tránh né, mới miễn cưỡng né qua cái kia nhanh như tia chớp một kiếm. Nhưng mà, đang ở hắn trong nháy mắt treo lên tâm còn chưa kịp buông xuống thời khắc. Một như có như không không khí ba động, bị hắn trong nháy mắt nhận thấy được. Phốp, chấm ngoặc kép, bằng khoảng không xuất hiện tiên kiếm. Trong nháy mắt đâm thủng hỏa thần trái tim, kiếm nhọn theo ngực của hắn xuyên ra. Ngay sau đó, hỏa thần cảm giác mình lồng ngực bên trong, phảng phất có một tòa hỏa sơn bạo nổ phát. Cái kia mênh mông chân nguyên nổ lên lệnh ngực của hắn nổ ra một cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng. Trái tim bị phá hủy, ngũ tạng đều bị phá hủy, thậm chí hắn vận hành lực lượng kinh mạch đều bị cuồng bạo chân nguyên chặt đứt. Oanh, chấm ngoặc kép, cuồng bạo một quyền theo Mạc A Vũ thân trên lên, oanh kích xuất hiện ở tiên kiếm lao ra hỏa thần thân thể thời khắc. Hỏa thần thân thể dường như diều đứt dây, hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Vì sao? Còn sót lại ý thức lệnh trong lòng hắn tràn ngập mê man. Cơ hồ là dùng hết toàn bộ lực lượng, mới gian nan hỏi ra vấn đề này. Đường quang lộ ra lành lạnh lạnh ý, trong nháy mắt xuất hiện ở hỏa thần trước mặt. Theo tiên kiếm bả, đem hỏa thần đầu chém rụng. Lúc này mới cất tiếng cười to nói, vì sao? Bởi vì các ngươi thánh hỏa tổ chức không có tồn tại đi xuống cần thiết. Bởi vì các ngươi thánh hỏa tổ chức là tà ác tổ chức. Trong mắt chỉ có tiền, lại không hỏi chuyện xanh hồng tạo bạch, liền giết lung tung vô tội. Cũng bởi vì các ngươi thánh hỏa người của tổ chức bắt ta Đường Tông người, thậm chí đem hắn đánh trọng thương, giao cho Thiên Vu nhất tộc thái thượng trưởng lão. Mạc Ấp Vũ cũng trong nháy mắt xuất hiện ở hòa thần về phụ cận, lãnh cười nói ra, chúng ta tông chủ nói qua, các ngươi thánh hỏa tổ chức chính là một đám nhận thức tiền không nhận người hỗn đàn. Sở dĩ xuất ra một khoản tiền thuê làm các ngươi, cũng là bởi vì muốn cho các ngươi cho chúng ta làm pháo hôi. Pháo hôi hiểu hay không? Chỉ có các ngươi tổn thất thảm trọng, chỉ có toàn bộ các ngươi chết sạch sẽ, mới có thể cọ rửa các ngươi phía trước làm chuyện sai lầm. Mà ngươi là tội khôi họa thủ, nhất định phải vì những thứ kia bị các ngươi thánh hỏa tổ chức giết chết người đáng thương phụ trách. Hỏa thần trong tầm mắt thiên địa điên cuồng xoay tròn, hắn thấy được chính mình không đầu thân thể, chứng kiến chính mình cổ chỗ cuồng phún cột máu, thấy được bộ ngực mình lỗ thủng. Ý thức của hắn đang nhanh chóng tiêu tán, nhưng ở triệt để tiêu tán hết phía trước, phần kia mãnh liệt hối hận lệnh hắn tràn đầy tuyệt vọng. Đúng, hắn hối hận làm sao lại bảo hổ lột ra, hối hận làm sao lại đối với Đường Tông người ta buông lỏng cảnh giác. Tiền, tự có tiền, có thể chính mình nếu như mệnh cũng bị mất, coi như là kim sơn ngân sơn bày ở trước mặt mình, toàn bộ đều là đồ đạc của mình, muốn tới thì có ích lợi gì? Hắn muốn rít gào, muốn chửi bới, nhưng hắn vẫn phát hiện mình liền một chút xíu thanh âm đều không phát ra được đến. Bởi vì miệng há lớn, đưa tới ý thức của hắn trôi đi nhanh hơn, làm một điểm cuối cùng cảnh vật biến mất ở trước mắt, làm toàn bộ thế giới đều biến thành hắc ám chi hậu. Ý thức của hắn hoàn toàn tán loạn, đường quang khuôn mặt thượng lưu lộ ra không tiết tháo thần sắc. Quay đầu nhìn về phía chu vi mặt sắc đại biến, từng cái toát ra sợ hãi thần sắc thánh hỏa thành viên tổ chức. Phần kia sát cơ trong nháy mắt đại thịnh, có muốn hay không, đem hắn nhóm chém tận giết tuyệt. Mạc A Vũ trầm nói rằng, nếu chúng ta giết chết hỏa thần, giết chết hắn nhóm tối cao thủ lĩnh, vậy hắn nhóm cũng không cần phải sống. Nếu không thì vạn nhất có người nào lấy cái ót tử rút ra phong, muốn cho hỏa thần báo thù, vậy chúng ta Đường Tông vẫn sẽ lưu hạ phiền phức. Đường ám thân ảnh theo trong không khí xuất hiện, mang mặt nạ đồng xanh nàng nhàn nhạt lắc đầu nói ra, chúng ta chém giết hỏa thần. Tông chủ có thể thỏa mãn chúng ta biện pháp, nhưng như bà đem cái này 1-2 ngàn vị thánh hỏa người của tổ chức toàn bộ chém tận giết tuyệt, sợ rằng tông chủ sẽ tức giận. Ta cảm thấy chúng ta chẳng bằng phế vật lại lợi dụng. Chỉ cần khống chế được tánh mạng của bọn họ, tương lai bọn họ có thể tùy ý chúng ta thúc đẩy. Ta tới, Yamamoto Tăng Tử cất tiếng cười to. Thân thể mềm mại trong nháy mắt bay lên trời, nhìn 1-2 ngàn vị diện mang sợ hãi, như lâm đại địch thánh hỏa tổ chức cao thủ. Quát lớn, thực lực của chúng ta, các ngươi hẳn là lòng biết rõ. Lúc đầu chúng ta là dự định bà đem toàn bộ các ngươi tàn sát sạch sẽ, cho các ngươi cùng các ngươi hỏa thần, các ngươi tối cao thủ lĩnh đến trong địa ngục đi chuộc tội. Nhưng bây giờ, chúng ta cải biến chú ý, cho các ngươi một cái sống tiếp cơ hội. Mọi người buông tha phản kháng, đem tính mệnh giao ở trong tay ta. Từ hôm nay lấy về sau, liền làm chúng ta đường tông thành viên vòng ngoài. Nếu không thì, hôm nay tiện là tử kỳ của các ngươi. Hỗn đàn, các ngươi hèn hạ vô sỉ, liều mạng. Hơn 10 vị thánh hỏa tổ chức cao thủ dồn dập bay lên trời. Bọn họ cơ hồ là ôm phải chết tín niệm, hướng Yamamoto Tăng Tử xông tới giết. Yamamoto Tăng Tử khóe miệng toát ra một cái vẻ khinh thường. Nhất thanh tiên kiếm trong nháy mắt hóa thành mấy trăm thước kiếm mang, một kích tiện đánh chết mấy vị thánh hỏa tổ chức cao thủ. Cùng này đồng thời, Đường Ám cũng trong nháy mắt xuất thủ. Hai người gần nhất tất cả đều đột phá đến hóa thần kỳ, thực lực phi thường cường đại, cho nên hai người bọn họ xuất thủ, tưởng chừng như là một hồi trần chuồng tàn sát. Nửa phút thời gian, hơn 10 vị lao ra thánh hỏa tổ chức cao thủ toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Yamamoto Thập Tử lớn tiếng quát lên, ai còn muốn chết, chúng ta thành toàn các ngươi. Như không muốn chết, bà đem các ngươi binh khí vứt bỏ, tất cả đều khoanh chân ngồi ở trên đất. 1-2 ngàn vị thánh hỏa tổ chức cao thủ đã bị Yamamoto Tăng Tử cùng Đường Ám hai người giết sợ. Lại nhìn chung quanh một chút, còn có mấy 10 vị nhìn chằm chằm cường giả. Bọn họ dồn dập bà đem vũ khí trong tay vứt bỏ, dựa theo Yamamoto Tăng Tử mệnh lệnh, toàn bộ khoanh chân tại trên đất ngồi xong. Bọn họ nhân số là nhiều, nhưng hắn nhóm ở cùng thiên vu nhất tộc địch nhân chém giết thời điểm, chính mắt thấy quá đường tông những thứ này cường giả thực lực. Bọn họ tưởng chừng như là kinh khủng cỗ máy giết người, có so với hắn nhóm cường đại gấp trăm lần thực lực. Từng cái tâm ngoan thủ lạt, sát nhân như giết gà. Lúc này làm trái bọn họ, sợ rằng thật như nữ nhân kia nói đồng dạng, tất cả đều sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Không muốn chết, chết tử tế không bằng kém sống. Đây là 1-2 ngàn vị thánh hỏa thành viên của tổ chức, trong lòng nhất chân thật vẽ hình người. Yamamoto Tăng Tử thỏa mãn gật đầu, đại nói rằng, bà đem tâm linh của các ngươi phòng ngự toàn bộ cho ta triệt để, phối hợp ta ở các ngươi trong cơ thể bố trí hạ cấm chế. Nếu không thì, ta sẽ tự tay cắt mất đầu của các ngươi. Bà đem tứ chi của các ngươi chặt đứt, nhưng sau vứt xuống hải lý làm mồi cho cá mập. 2 ngày, chọn 2 ngày, Yamamoto Tử mới bà đem 1.762 vị thánh hỏa tổ chức cao thủ toàn bộ bố trí hạ cấm chế. Nói cách khác, từ hôm nay lấy về sau, cái này 1.762 vị thánh hỏa thành viên tổ chức tính mệnh đã vững vàng bị Yamamoto Tăng Tử trưởng khống. Một cái ý niệm trong đầu là có thể quyết định bọn họ là sống hay là chết. Đường tông những người khác từng cái toát ra ước ao thần sắc, bởi vì hiểu được loại này khống thần thuật người chỉ có Yamamoto Tăng Tử. Cho dù bọn họ cũng muốn trưởng khống một ít thánh hỏa thành viên tổ chức tính mệnh, cũng không biện pháp làm được. Cái này hai ngày, Hắc Vu gia tộc tất cả thành viên, toàn bộ đều tụ tập ở một cái tiểu thổ sườn núi lên. Bọn họ thấy tận mắt Thánh Hỏa tổ chức hủy diệt, chứng kiến Đường Tông đệ tử cường đại, ngoại trừ Tinh Luân bên ngoài, hết thảy Hắc Vu người của gia tộc đều ở đây lo lắng. Lo lắng kết quả của bọn hắn cùng Thánh Hỏa người của tổ chức giống nhau. Không phải là bị vô tình giết chết, chính là bị nữ nhân kia trưởng khống sinh tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.